Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 257, rốt cuộc đã trở lại. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, đi thôi, rời đi cựu thổ, rời đi nơi này, đi chúng ta nên đi địa phương. Viêm Dương xoay người lại nhìn chính mình tiểu đoàn đội. Cảm thấy bọn họ mới là nhất thuần tịnh một nhóm người. Không nên ở tại chỗ này ở ô nhiễm. Hơn nữa, nếu Trần Ai Lạc định, cũng không cần phải hắn. Hắn tưởng rời đi nơi này, rời đi cái này chính mình phạm phải tội nghiệt địa phương. Trở lại đã từng bắt đầu địa phương, hoàn thành hắn còn ở phấn đấu sự nghiệp. Tái kiến phụ thân, tái kiến đại ca, tái kiến cựu thổ. Ở chỗ này bất chi bất giác đã ngây người nửa năm thời gian. Hắn đột nhiên có chút phiền chán. Hắn tưởng rời đi, mọi người cũng là gật gật đầu. Bọn họ có thể cảm giác công tử giờ phút này bi thương. Không ai nói cái gì, đều yên lặng đi theo Viêm Dương phía sau. Không có thông báo người khác. Từ đâu tới đây, về nơi đó đi, tất cả mọi người ở quét tước chiến trường. Chỉ có Viêm Dương một hàng cô đơn người, lặng lẽ rời đi cái này đã từng mộng yểm địa phương. Không có gì bất ngờ xảy ra, đời này hắn đều không thể bước vào cái này thương tâm tội lỗi nơi. Đường Viêm Dương đoàn người đi vào lúc trước cứu cửu khô giờ địa phương. Như cũ là cái kia sơn động, ăn vẫn là quen thuộc mì ăn liền. Viêm Dương tâm tình dần dần mới hảo lên. Nói nói, cười cười, đại gia cũng thực vui vẻ, cảm giác cái kia quen thuộc Viêm công tử lại đã trở lại. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn nặng nề, tất cả mọi người đều không hiểu, chân chính minh bạch, phòng trừng chỉ có Tử Nguyệt. Hiện giờ theo rời xa cựu thổ, Viêm Dương tâm tình rất tốt, mọi người cũng là đi theo vui vẻ, đặc biệt là buổi chiều thời khắc. Cửu khô đuổi lại đây, đại gia đối với vị này dâu xồm thúc thúc vẫn là có chút thân cận. Cũng không biết mấy ngày nay đi nơi nào, lúc trước đi thời điểm, liền không chú ý tới hắn, còn tưởng rằng đem hắn dừng ở cựu thổ bên kia. Viêm Dương ở dò hỏi một ít tình huống, cửu khô cũng là đáp lại, bắt sống hồn vô nhai, hồn giới những cái đó dân chúng. Ở Viêm Lâm cho linh tinh trấn an sau, không có quá lớn bạo loạn, hồn giới, như cũ từ hồn tộc người trưởng quản, chỉ là, thành Viêm Lâm thủ hạ một cái con rối, cụ thể đồng hóa, còn cần thời gian tới ma bình, có lẽ mười mấy năm, vài thập niên, thượng trăm năm đều không thể nói, đặc biệt là trung bộ rất nhiều thành trì, sinh lực còn ở bảo tồn. Đều đến chậm rãi đi chinh phục. Cùng Viêm Dương đoán rằng không sai biệt lắm. Mặt sau sự hắn không nghĩ quản, liền từ phụ thân cùng đại ca bọn họ đi xử lý đi. Hắn thật sự không thích hợp như vậy sinh hoạt. Viêm công tử, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Hồi Lâm Tiên Thành sao? Chính là, dựa theo kịch bản, thiên đình những cái đó còn không có quay chụp đâu. Song Nhi nhàn tới hỏi. Mọi người đều là giống nhau nghi hoặc. Viêm Dương nhìn chính mình cái này đoàn đội, gật gật đầu, đối, nói vậy các người đều hẳn là đã biết, ta cùng Lục Nhĩ bọn họ giống nhau, đều là yêu tộc, nhưng là ta sẽ không hại của các ngươi. Lần này cuối cùng một cái phim trường, chính là nhà của ta, yêu giới, nơi đó, an toàn 100% cam đoan, các ngươi, dám đi sao? Ta đi ta đi, cựu thổ đều tới, nhà ngươi ta còn chưa có đi quá đâu. Song Nhi không có sợ hãi, ngược lại hứng thú bừng bừng. Còn lại mọi người cũng là giống nhau, ngay cả Tử Nguyệt đều không có bất luận cái gì phản đối. Hảo, chúng ta đây ngày mai khởi hành, đi yêu giới, thi khôi, ngươi về trước Lâm Tiên Thành, đem những cái đó linh tinh giao cho ổ quang. Vài cái lỗ thủng yêu cầu hắn điền, song sau nhưng trực tiếp về nhà. Viêm Dương phân phó nói, Thi Khôi gật gật đầu đáp ứng. Ngày hôm sau, mọi người đi trước yêu giới, cùng Thi Khôi chia làm hai đường mà đi. 4 ngày sau, mọi người rốt cuộc chạy tới yêu giới. Theo tiến vào, tất cả mọi người đều tràn ngập tò mò. Phương diện này phong cảnh phi thường xinh đẹp, thậm chí còn so nhân giới còn hảo. Vô số tinh linh ở bụi hoa chung nhảy lên, còn có thấy bọn họ đem rễ cây nhắc tới tới, cất bước liền chạy thụ nhân, cũng có thấp bé màu trắng tuyết nhân ở hầu hạ bọn họ. Tử Nguyệt cũng là mới lạ, không nghĩ tới đồn đãi chung yêu giới thế nhưng là như thế cảnh đẹp. Đặc biệt là Viêm Dương trở về, rất nhiều yêu giới người hầu đem các loại ăn ngon lấy ra tới chiêu đãi bọn họ. Mọi người hợp với 3 ngày đều ở du ngoạn, thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục. Cuối cùng, Viêm Dương đưa bọn họ mang hướng về phía những cái đó xa hoa kim điện, đi quay chụp thiên đình. Mà ở hôm nay, Viêm Lâm đã trở lại. Xác thực nói là hắn một khối phân thân, bản thể hiện tại đã ở thăm dò kia phiến bí cảnh. Nhưng là, đáp ứng nhi tử, sắm vai thiên đế, cùng nhau đóng phim điện ảnh chuyện này hắn không quên. Đúng hẹn tới, vạn sự đã chuẩn bị, mọi người cũng là ở quen thuộc hoàn cảnh sau, bằng nhanh chóng độ dung nhập đến chính mình nhân vật, bắt đầu rồi quay chụp. 1 tháng sau, theo ca một tiếng, Viêm Dương nhiều lần trải qua 7 tháng đại náo thiên cung điện ảnh rốt cuộc đóng máy. Mọi người hoan hô không thôi. Viêm Dương mặc kệ đại gia chúc mừng, mà hắn còn lại là lại nắm chặt thời gian, lựa chọn một ít yêu giới độc hữu phòng ốc, non xanh nước biếc, hút vào đến ảnh tượng thạch chung, vì trò chơi Village Unknown Battleground mà làm chuẩn bị. Bởi vì yêu giới có rất nhiều địa phương đều là thực thích hợp Player Unknown Battleground hoàn cảnh, Viêm Dương tiêu phí vài thiên thời gian mới làm xong. Cuối cùng mang theo đại lượng giải rác ảnh tượng thạch, cùng mọi người bước lên phản hồi Lâm Tiên thành đường xá. Trên đường, một ít phòng ốc kiến trúc, Viêm Dương cũng là dừng lại xuống dưới thu lấy. Rốt cuộc, ở một cái trên đảo giao cho rất nhiều bất đồng địa hình, vốn là thực khó khăn. Chờ tới rồi Lâm Tiên thành, Viêm Dương một phương diện muốn phim editing đại náo thiên cung, về phương diện khác, còn phải nắm chặt tăng thêm Player Unknown Battleground. Tỷ như kia tòa ải thiết kiều cùng hiện đại kiến trúc phòng ốc muốn chạy nhanh quy hoạch ra tới. Còn có đấu phá thương khung phần sau bộ phận còn tiếp. Cùng với tân điện ảnh chung các loại nhạc đệm, thuộc về Viêm Dương vội nhật tử, còn ở phía sau đâu. Mà giờ phút này Lâm Tiên thành cùng với cái khác thành trì cư dân, hiện tại đều tràn ngập tò mò nhìn trong tay mộc chất món đồ chơi. Xác thực nói, là một khẩu súng, thương không phải một phen vũ khí sao? Thương thân là mộc hoặc hỗn thiết tinh cương chế tạo, trường 1 trượng 1 thước tam, đầu thương vì lưu kim đầu hổ hình linh tinh đồ vật mới vì thương sao? Ngoạn ý nhi này kêu thương từ 3 tháng trước, vạn tượng lâu bắt đầu đại quy mô bán vật như vậy. Nói là tân trò chơi chuẩn bị vũ khí, nếu không mua, đến lúc đó tiến vào trong trò chơi, trực tiếp tử vong, sợ tới mức bọn họ chạy nhanh mua tới. Chính là này đều mau mấy tháng, bọn họ vẫn là không hiểu được vật như vậy rốt cuộc có gì dùng. Nguyên lý làm không rõ ràng lắm nha, chẳng lẽ cầm ở trong tay, khấu động một chút cái này hoàn, người khác liền đã chết. Theo bên trong tin tức, lần này ra tới trò chơi là một cái gần như siêu việt Legendary tương lai chiến trường trò chơi. Tương lai nha, tuy rằng không biết bọn họ là như thế nào biết tương lai là thật là giả, nhưng là làm ra tới này đó cái gì thương, viên đạn, ô tô linh tinh, xác thật phía trước không có gặp qua, liền nghe cũng chưa nghe qua, ngẫm lại liền kích thích. Bất quá đã qua thời gian dài như vậy, không biết tân điện ảnh khi nào ra tới, còn có cho người ta vô số tưởng tượng, canh cánh trong lòng tân trò chơi, chính là tra tấn chết người. Ở vô số người khẩn trương chờ đợi chung, ở hôm nay, quay chụp đoàn đội rốt cục là đã trở lại. mọi người lại lần nữa bước vào cái này quen thuộc địa phương. Nghe kia cổ hơi thở, nội tâm tràn ngập cảm khái. Ai có thể tin tưởng, nửa năm thời gian, bọn họ đi man giới, đi hồn tộc cựu thổ, đi yêu tộc yêu giới. Thế nhưng có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Kiến thức đời này vô số người tưởng cũng không dám tưởng trường hợp cảnh tượng. Cuối cùng còn hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,